1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254. Người xác định, ngoặc kép, Bình Tùng dùng âm tàn ánh mắt nhìn chằm chằm trước mặt Tiểu Lưu Manh. Tiểu Lưu Manh thân thể khẽ run rẩy, vội vàng nói, Tùng ca, ta xác định, khẳng định là Hồng Khuê tên kia. Ta không thể nhận lầm, ta ngày đó đến Mây Dày cùng bằng hữu uống rượu, kết quả liền thấy hắn chính cùng một vòng người đánh bài đâu. Lô Ba nói như vậy, hắn căn bản chưa rời kinh, cũng liền căn bản chưa xuất hàng rồi. Ngoặc kép, xuất hàng chưa xuất hàng ta không rõ ràng, bất quá ta nghe ngóng, hắn đã ở bên kia chờ đợi hơn một tháng, căn bản là không có chuyển qua ổ. Tiểu Lưu Manh nói rất khẳng định nói, khó trách lão tử thời gian dài như vậy chưa tìm được. Thật gian xảo, thế mà lại chơi điệu hổ ly sơn. Đã người ở kinh thành, khẳng định còn không có xuất hàng. Không phải ta liền không khả năng thời gian dài như vậy chưa tin tức. Hắn đây rõ ràng là chờ danh tiếng đi qua đâu. Bình Tùng khí một quyền nện vào trên mặt bàn. Cái bàn đập cạch cạch vang. Lý Hòa cho bọn hắn kỳ hạn là 2 tuần thời gian. Thế nhưng là cái này đều 1 tháng thời gian. Theo trong lòng tới nói, bọn hắn cảm giác biệt khuất. 3 người không có một cái nguyện ý từ bỏ. Mặc dù Lý Hòa không có cho bọn hắn cái gì áp lực. Thế nhưng là 3 người bọn hắn sợ hãi Lý Hòa thất vọng. Bởi vì bọn hắn biết bọn hắn hôm nay được đến hết thảy đều dựa vào Lý Hòa. Chuyện này lưu tại trong lòng bọn họ đều là gai, nhổ không được trong lòng liền sẽ không dễ chịu. Lô Ba quay đầu đối Tiểu Uy nói, sắp xếp người đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm người. Tiểu Uy còn không có đi ra ngoài, Tiểu Lưu Manh vội vàng nói, muốn nhiều dẫn người, cái kia Hồng Khuê bên kia cũng có người. Tiểu Uy trực tiếp ra ngoài, không ai có rảnh phản ứng Tiểu Lưu Manh. Loại sự tình này chỗ nào còn dùng bàn giao? Tiểu Lưu Manh nói, Tùng ca, ngươi bắt đầu đã nói xong cái kia. Chấm ngoặc kép, gấp cái gì, ngươi cùng ta cùng đi. Tìm tới người sẽ không thiếu ngươi 1 phân tiền. Bình Tùng đối Tiểu Lưu Manh nói, Tiểu Lưu Manh hoảng hốt. Tùng ca, ngươi đáp ứng ta, chỉ cần ta nói với ngươi địa chỉ là được rồi. Ta không được đi theo ngươi. Ta không được đi theo ngươi. Bình Tùng không cho hắn cơ hội phản bác. Vung tay lên, lập tức đi lên 2 người đem Tiểu Lưu Manh kéo ra ngoài. Tùng ca, Sóng ca, các ngươi muốn giảng tín dụng à? Ta không thể đi với các ngươi à? Chờ Tiểu Uy đem người chào hỏi tốt. Cũng có tới 10 mấy người. Bình Tùng nói, những người khác không đợi. Chỉ những thứ này đi. Xe tải mở ra. Phía trên ngồi 3-4 cái, còn lại toàn bộ cưỡi xe gắn máy. Lô Ba gật gật đầu, cũng được, không dễ dàng gây nên chú ý. Một đoàn người phân mấy đạo đường, đón tuyết lớn, đều hướng Mây Dày tụ đầu. Trên đường lái xe cũng không dễ dàng, tuyết lại lớn, đường lại trượt, đi qua Tiểu Lưu Manh chỉ đường. Ngay tại cách mục tiêu có 2 dặm địa phương dừng xe lại. Bình Tùng nói, tại bực này những người khác, đột nhiên đi qua đánh cỏ động rắn, mỗi người đốt 1 điếu thuốc. Bình Tùng hỏi rũ cụp lấy đầu Tiểu Lưu Manh, bọn hắn ở phòng ở chung quanh còn có những gia đình khác sao? Ngoặc kép, Tiểu Lưu Manh lắc đầu, không có, vậy trước kia là cái bãi tha ma, bọn hắn ở phòng là cái thủ mộ lão đầu. Tiểu Uy một cước đá đến Tiểu Lưu Manh trên thân. Vậy ngươi đi qua ăn rượu gì? Tiểu Lưu Manh vốn là cóng đến ra nước mũi. Cái này bị một cước đá nước mắt đều đi ra. Lại là nước mũi lại là nước mắt. Lô Ba khoát khoát tay. Được rồi, đừng đánh nữa. Chờ hết thảy mọi người đến đông đủ. Bình Tùng để bọn hắn đem xe gắn máy phóng tới ven đường. Ấm áp tay chân. Đi bộ đi qua, đầu đầu cũng có 1 mảnh trắng xóa tuyết cùng trụi lùi cây cối. một tòa lẻ loi trơ trọi nhà gỗ nhỏ tọa lạc tại một cái sườn núi nhỏ bên trên. Lờ mờ có thể nghe thấy bên trong tiếng ồn ào, nghe giống như là đang đánh bài. Bình Tùng dọc theo phòng trước sau dạo qua một vòng, xác nhận không có cửa sổ về sau. Đối Tiểu Lưu Manh nói, ngươi đi gõ cửa. Tiểu Lưu Manh đều dọa mềm nhũn, thấp giọng khóc nói, Tùng ca, ta van cầu ngươi, cái kia tiền thưởng ta từ bỏ được không? Ngươi để ta đi thôi. Ngươi nghe, đây nhất định là Hồng Khuê thanh âm. Ngươi người đã tìm được. Ngươi sợ hắn trả thù ngươi. Ngoặc kép, Bình Tùng cũng đại khái có thể đoán được tên côn đồ này cùng Hồng Khuê quan hệ. Rõ ràng là rắn chuột một ổ. Tùng ca, đều là hắn Hồng Khuê làm. Không quan hệ với ta. Nếu không ta cũng không thể tìm ngươi a. Bình Tùng nói, đi gõ cửa, về sau với ngươi không quan hệ. Tiểu Lưu Manh biết là không tránh khỏi, đành phải đi gõ cửa. Bình Tùng mười mấy người, một người cầm cây côn gỗ, trốn ở cửa hai bên. Tiểu Lưu Manh gõ cửa, ai vậy? Trong phòng có người tra hỏi, còn dừng lại tiếng ồn ào, nói rõ vợ đã có cảnh giác. Ta, Tiểu Hắc, Khuê ca, ta cho ngươi đưa lương thực đến đây. Tiểu Lưu Manh run rẩy hồi đáp. Trong phòng an tĩnh một hồi, đột nhiên cửa mở, Bình Tùng bọn người không chần chờ nữa, lập tức xông đi vào, giơ cây gậy đổ ập xuống đập. Hắn đã sớm nghe thấy được Hồng Khuê thanh âm, giờ phút này đi vào, nện người không chút do dự, chưa tốn sức, trong phòng năm người đều bị quật ngã trên mặt đất, bất quá hạ thủ đều là có nặng nhẹ, gặp người ngã xuống đất đều chưa hướng yếu hại đánh. Bình Tùng ném cây gậy, đi đến một cái mày rậm mắt to hán tử trước mặt, đốt một điếu thuốc, nướng xuống hỏa lô, cười nói, Hồng lão đại, đã lâu không gặp a, người mẹ nó trốn ở chỗ này thật sự là ủy khuất ngươi. Hồng Khuê xanh cả mặt, nằm trên mặt đất con mắt nhìn chòng chọc Tiểu Lưu Manh. Tiểu Hắc, người mẹ nó tiền đồ, thế mà bán lão tử. Lão tử thế nhưng là biết nhà ngươi ở nơi đó. Tiểu Hắc dọa đến không dám ngôn ngữ. Tiểu Uy một cước đạp đến Hồng Khuê trên mặt, lúc này còn dám uy hiếp người. Hồng Khuê máu mũi bị đá ra tới, nảy sinh ác độc đối Bình Tùng nói, chính là lừa ngươi, ngươi còn có thể giết lão tử không thành. Bình Tùng cười cười, nhổ ngụm vòng khói, giết ngươi ta là không dám, đồ sứ đụng ngươi nát mảnh ngói, chưa ý nghĩa, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, ngươi đi hỏi một chút cảnh sát xử lý như thế nào ngươi đi. Ta xem chừng ngươi dù là không kịp ăn củ lạc, cái này lao đáy cũng phải ngồi mặc vào. Hồng Khuê sắc mặt hoảng hốt, cường ngạnh nói, đều là bên ngoài lẫn vào, tìm cảnh sát cũng không sợ giang hồ trò cười. Hắn nguyên bản rất chắc chắn cho rằng Bình Tùng bọn hắn không dám thế nào hắn. Nhiều lắm là chịu bỗng nhiên đánh, cũng liền xong việc, thế nhưng là đi cục cảnh sát, chính là hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không được cùng ngươi nói nhảm, hàng của ta ở đâu? Ngoặc kép, Bình Tùng tiếp tục hỏi. Hồng Khuê kiên cường lau máu mũi, quay đầu không nói lời nào. Lô Ba hắng mặt khác bốn người bên người đi qua, nói, Hồng Khuê không nói, các ngươi nói đi, ai trước nói, ai cũng không cần đi cục cảnh sát, tha cho ngươi một cái mạng. Bốn người ngay tại do dự, Hồng Khuê gấp, lập tức hô, Bình Tùng, ta nói, bất quá ta có một điều kiện, lúc này còn cùng lão tử bàn điều kiện. Ngoặc kép, Bình Tùng khí bật cười. Hồng Khuê nói, ta chỉ lấy ngươi 200.000 hóa, ta chỗ này thế nhưng là có 500.000 hóa. Những hàng này ngươi toàn bộ lấy đi, thả lão tử một ngựa, ngươi thế nhưng là có 300.000 lợi nhuận. Được, ta đáp ứng thả ngươi. Bình Tùng cười nói, chờ Hồng Khuê nói xong giấu hóa địa chỉ. Có người vào nói, Tùng ca, Ngô lão bản, Tề lão bản tới. Bình Tùng nói, đi, gõ nát ngón út, thu chút tiền lãi, còn lại giao cho Ngô lão bản bọn hắn, cho đưa đến cục cảnh sát. Hồng Khuê giãy giụa kêu to, Vương bát đản, ngươi không giữ lời hứa, ngươi nói tốt thả ta. Bình Sóng quay đầu cười nói, ta đáp ứng thả ngươi, thế nhưng là Ngô lão bản, Tề lão bản chưa đáp ứng thả ngươi a. Bình Sóng ra phòng, trong phòng truyền đến hét thảm một tiếng. Hắn đối vội vàng chạy tới Ngô lão bản. Tề lão bản nói, người ở bên trong, giao cho các ngươi, ta đi trước, hóa chính các ngươi tới kéo. Hai người nhẹ nhàng thở ra. Ngô lão bản nói, hóa chưa ném liền tốt, ngươi đã hỗ trợ nhiều như vậy, còn lại giao cho chúng ta đi. Chúng ta tới xử lý tên Vương bát đản này. Một nhóm người đến dừng xe địa phương. Tiểu Uy không hiểu hỏi, vì cái gì giao cho bọn hắn? Ngoặc kép, Lô Ba nói, đồ đần, ta là hộ cá thể, đưa qua không phải mình tìm phiền toái cho mình mà. Bình Sóng nói, đúng vậy a, bọn hắn bối cảnh dày, nội tình thực tế, không phải ngay tại làm cái gì cổ phiếu phát hành nha. Còn kêu cái gì bách hóa cửa hàng cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn. Đúng là mẹ nó cổ quái danh tự. Tiểu Uy nói, ta nhớ ra rồi, Lý Ca còn nói qua. Này lại là Trung Quốc nhà thứ nhất hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp. Ngẫm lại đều đỉnh nghiêu. Bình Sóng nhìn xem theo ở phía sau Tiểu Hắc, đem một cái túi ném tới dưới chân hắn. Cầm, chúng ta nói lời giữ lời. Tiểu Hắc nhặt lên trên đất cái túi, đều là một chồng tiền mặt. Cao hứng nói, tạ ơn, Tùng ca, tạ ơn Tùng ca. Bình Tùng không còn đáp lại, mang người đón gió rét thấu xương liền trở về. Chỉ để lại Tiểu Hắc một người trong gió rét run lẩy bẩy. Không biết là cóng đến vẫn là kích động, bất quá lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vui mừng. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.